Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, bản gia. Chúng ta lại gặp mặt. 103 trăm triệu năm trước, hắn hoặc là nói đã từng tạo hóa hệ thống, đã từng tao ngộ qua một lần sinh tử đại kiếp, bao quát kẻ săn thú công hội, ám sát giả công hội, kẻ cướp đoạt công sẽ ở bên trong hơn 100 cái công hội liên hợp bố cục, muốn đem tạo hóa hệ thống từ thế gian triệt để xóa đi. Năm đó tạo hóa hệ thống cuồng vọng mà tự phụ, ỷ vào một thân tung hoành bốn vực chưa có tới kháng người bản nguyên lực lượng căn bản vốn không, đem những thế lực này để ở trong mắt. Kết quả không cần nói cũng biết, quả thật nhảy vào người khác đào hố thật là lớn. Cụ thể bố cục, tại Tà Hoàng trong trí nhớ cũng không có đọc đến đến. Nghĩ đến lấy Tà Hoàng loại tu vi này, tại lúc ấy vậy bất quá là biên giới hóa nhân vật, khó khăn lắm có thể tham dự vào tư cách, tự nhiên vậy sẽ không biết quá nhiều. Chỉ là mặc dù không biết đến tột cùng là như thế nào bố cục, nhưng tạo hóa hệ thống đúng là nhảy vào trong hố. Sau đó không ngoài sở liệu, tạo hóa hệ thống vì chính mình mù quáng tự đại bỏ ra đại giới. Loại kia siêu thoát quy tắc phía trên lực lượng giáng lâm, cơ hồ đem tạo hóa hệ thống triệt để xóa đi. Cũng là trong lòng biết mình bị mấy con sâu kiến tính kế. Tại thời khắc cuối cùng, tạo hóa hệ thống triển khai khát vọng. Không đến một hơi thời gian, liên tiếp hơn 100 cái công hội tại trong nháy mắt bị hủy diệt hầu như không còn. Chính như cùng Tứ Hoàng lúc trước nói tới như thế. 497 vị chúa tể, 103 tên chí tôn, không có thể ngăn ở nổi giận tạo hóa hệ thống một ánh mắt. Nhưng mà kẻ săn thú công hội tổn thất, còn không chỉ có như thế, làm siêu thoát ngàn vạn trên thế giới thế lực, kẻ săn thú công hội tại tiền sử thời đại đen tối đại phá diệt về sau nghỉ ngơi lấy lại sức. Vạn ức năm tích lũy xuống 13 vị kẻ thành đạo. Vậy tại cái kia chiến dịch bên trong tử thương hầu như không còn, không thể lưu lại một cái. Cũng chính là trận chiến kia, để kẻ săn thú công hội không gượng dậy nổi. Thậm chí liền kẻ săn thú công hội tên tuổi đều không thể duy trì. Như vậy đổi tên là luân hồi kẻ săn thú công hội. Đương nhiên, mặc dù chiến tích bưu hãn, nhưng tạo hóa hệ thống hậu quả cũng không thể so với trăm hội liên minh muốn tới tốt bên trên bao nhiêu. Tại Tà Hoàng trong trí nhớ, tại kẻ săn thú công hội bị diệt đồng thời, loại kia siêu thoát quy tắc phía trên lực lượng giáng lâm, cường đại gần như không thể chiến thắng tạo hóa hệ thống, đối mặt cỗ lực lượng kia cơ hồ không có chút nào sức chống cự, trong khoảnh khắc bị triệt để xóa đi. Đương nhiên lấy hiện nay tình huống đến xem, lúc ấy Tà Hoàng mấy người nhìn thấy hẳn là biểu hiện giả dối. Hoặc là nói, bọn hắn thấy là thật, chỉ là bọn hắn con mắt lừa gạt bọn hắn, lấy bọn hắn cảnh giới căn bản là không có cách nhìn thấu. Tại bị gạt bỏ trong nháy mắt, tạo hóa hệ thống nên là chui ra khỏi một tia bản nguyên. Như thế cũng liền giải thích rõ Tô Lạc về sau tao ngộ. Căn cứ đọc đến ký ức cùng mình nắm giữ tin tức phân tích về sau, Tô Lạc cảm thấy hẳn là lần kia về sau tạo hóa hệ thống chỉ lưu ở một tia bản nguyên. Về sau gần chục tỷ năm, tạo hóa hệ thống một mực núp trong bóng tối khôi phục bản nguyên lực lượng. Đoán chừng tại gặp được mình thời điểm đều không có triệt để khôi phục. Nhưng lại xúc động loại kia siêu thoát quy tắc phía trên lực lượng chế tài, mới hội bị triệt để xóa đi, lưu lại thuần túy nhất bản nguyên lực lượng để cho mình được lợi. Thậm chí Tô Lạc hoài nghi, mình sở dĩ có thể như vậy mà đơn giản đùa chơi chết tạo hóa hệ thống, ở trong đó đều có thể có năm đó trăm hội liên minh bố cục nguyên nhân. Rất có thể là năm đó tạo hóa hệ thống tự phụ tự đại không thanh những tên kia để vào mắt, dẫn đến chân chính bị người hố một lần hung ác. Kết quả một lần kia mặc dù may mắn không có bị triệt để xóa đi, nhưng cũng lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Đãi ngộ đến mình về sau mới hoàn toàn bị kích phát ra. Mình trở thành trăm hội liên minh về sau đè chết tạo hóa hệ thống cuối cùng một cọng cỏ. Đương nhiên, cụ thể có phải như vậy hay không Tô Lạc còn không thể xác định. Dù sao chỉ là hắn suy đoán. Với lại coi như có thể xác nhận, hắn vậy không hội ra bên ngoài đi nói. hắn lại không ngốc. Bất quá, đây chỉ là trong đó một loại khả năng. Còn có một khả năng khác là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Có lẽ hắn tồn tại là cái kia tạo hóa hệ thống lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn hiện nay hết thảy cố gắng, cũng có thể là đến cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Trở thành tạo hóa hệ thống một lần nữa trở về nuôi điểm. Hơn hết loại khả năng này mặc dù có, nhưng cũng không lớn. Với lại cho dù thật là dạng này, hiện tại hắn ngoại trừ không ngừng làm bản thân mạnh lên bên ngoài cũng không có khác lựa chọn. Chỉ có mình đủ cường đại, mới có thể tại đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống lúc đều có ứng đối năng lực. Mà tự thân nếu như quá mức nhỏ yếu, bị người khác ăn xong lau sạch vậy chẳng trách người bên ngoài. Đương nhiên âm mưu luận cái gì, Tô Lạc là từ trước đến nay sẽ không đi nghĩ sâu. Trên đời này nào có nhiều như vậy âm mưu, tạo hóa hệ thống nếu có sâu như vậy xáo lộ, lại làm sao đến mức năm đó bị người kém chút đùa chơi chết. Tiếp thu Tà Hoàng tất cả hữu dụng ký ức về sau, Tô Lạc thuận tay gạt đi Tà Hoàng chân linh, lại giải quyết một cái phiền toái nhỏ về sau, Tô Lạc đem ánh mắt rơi xuống những người khác trên thân. Muốn biết tin tức đều đã nắm giữ không sai biệt lắm. Cũng không có lại đọc đến bọn hắn ký ức cần thiết. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người trong nháy mắt từ chuông trên lầu biến mất. Ra lại hiện thời, Tô Lạc đã đứng ở trên gác chuông không? Hai tay kết xuất mấy đạo ấn ký. Phong tỏa cả tòa gác chuông không gian. Tô Lạc quay người, hướng về vịnh ám chi địa biên giới. Một chỗ so vịnh yên chi địa còn muốn hắc ám rừng sâu bay đi. Tại hắn bóng dáng rời đi sau một khắc, đầy trời đại lửa cháy lên, đem trọn tòa luân hồi kẻ săn thú công hội kiến trúc nuốt hết. Một đế tứ hoàng 12 vương, loại này cũ rích bài vị không hiểu có chút quen thuộc đâu. Đứng trên bầu trời mê thất xâm lâm, Tô Lạc nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Một đế tứ hoàng 12 vương, tứ hoàng đã chết hết, 12 vương cũng bị đại hỏa thôn phệ, còn lại cũng chỉ có một đế. Mà sở dĩ Tô Lạc hội xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì vị kia đại đế, vị kia bây giờ luân hồi kẻ săn thú chúa tể, liền ẩn thân ở chỗ này, ân, hoặc là nói chìm ngủ ở nơi này, làm kẻ săn thú công hội từ thời kỳ thượng cổ duy nhất còn sống sót chí tôn. Vị kia đêm tối đại đế liền là bây giờ luân hồi kẻ săn thú công hội cuối cùng chủ tâm cốt. Chỉ tiếc cái này chủ tâm cốt lại ở vào không có thể động dụng tình trạng. Năm đó nổi giận tạo hóa hệ thống quân lâm vịnh ám chi địa, cơ hồ là thuần sát kẻ săn thú công hội cao tầng. Hơn hết dù sao sự tình ra vội vàng, hắn vậy không có khả năng chu đáo triệt để thanh tất cả cao tầng đều một mẻ hốt gọn. Mà vị này đêm tối đại đế, liền là khi đó cầu thả sống sót một vị trí tôn. Đương nhiên, tận quản cầu thả sống tiếp được, vị này trí tôn đồng học vậy bỏ ra thảm trọng đại giới. Tận quản năm đó hắn bởi vì thương sinh mê thất xâm lâm bên trong trùng kích đạo cảnh mà không có tham dự vào lừa giết tạo hóa hệ thống sự kiện bên trong. Năm đó cũng không có bị tạo hóa hệ thống trọng điểm chiếu cố. Thế nhưng là đang trùng kích đạo cảnh khẩn yếu quan đầu bị tạo hóa hệ thống lực lượng dư ba đánh. Chúng, mặc dù không có tại chỗ thân tử đạo tiêu, nhưng cũng làm cho vị này đêm tối đại đế mất đi 9/9 tính mệnh. Bây giờ mặc dù còn sống, nhưng vị này đại đế kỳ thật cùng chết khác nhau vậy không quá lớn. Thân thể đã cơ bản triệt để tử vong, duy có một chút chân linh bất diệt, còn tại thân thể tàn phế bên trong ngủ say. Để có thể có tân sinh một ngày, nếu như không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu lời nói. Vô tận tuế nguyệt về sau có lẽ thật có thể để hắn một lần nữa sống qua đến. Chỉ tiếc bây giờ Tô Lạc tới, cho nên hắn không có cơ hội. Ai tương đương thân hình chậm rãi hạ xuống, Tô Lạc nhịn không được khe khẽ thở dài. Chí tôn A, dưới tình huống bình thường chính diện giao phong, mình thật đúng là không nhất định là đối thủ đâu. Nhất là cái này còn là một vị đã từng khoảng cách thành đạo chỉ kém nửa bước. Đang trùng kích đạo cảnh thời khắc mấu chốt bị trọng thương lâm vào hôn mê chí tôn. Dạng này tồn tại, mặc dù chưa từng thành đạo, nhưng vậy đã có đạo cảnh mấy điểm uy năng. Bây giờ mình chính diện đối đầu rất có thể sẽ bị đè xuống đất ma sát. Hơn hết may mắn là vị này kém một chút thành đạo chí tôn, bây giờ thân thể tử vong. Trần Linh lâm vào hôn mê, cơ hồ là bị đính tại cái thớt gỗ thượng nhục. Cho nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tô Lạc tự nhiên là không thể bỏ qua hắn a. Tìm cái kia duy nhất thuộc về hắc ám khí tức. Tô Lạc tùy tiện tìm được vị kia trong ngủ mê chí tôn. Ven đường bên trong cấm chế dày đặc tại Tô Lạc trước mặt căn bản thùng rỗng kêu to. Tương phản còn vì hắn kho số liệu bên trong bổ sung một bộ điểm số theo. Một đường đi đến mê thất xâm lâm hạch tâm. Hiện lên hiện tại Tô Lạc trước mắt. Là một bộ so Everest còn cao lớn hơn thi thể. Là thi thể. Nhục thể đã tử vong. Duy tàn linh rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này tử vong nhục thể. Cùng thi thể không khác. Mặc dù trước mắt là một cỗ thi thể. Mặc dù biết trước mắt sinh linh chỉ còn lại có một điểm tàn linh còn đã lâm vào ngủ say. Nhưng Tô Lạc cũng không có làm cái chết tỉnh lại ra hỏa này đánh một khung ý nghĩ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đây là thiên cổ không thay đổi định lý. Trên thực tế hắn càng biết không phải là nhân vật phản diện đều bởi vì nói nhiều mà chết. Mà là bởi vì nói nhiều mà chết đều thành nhân vật phản diện. Được làm vua thua làm giặc. Lịch sử đều là từ người thắng viết. Lặng yên không một tiếng động bay đến đêm tối đại đế thân thể phía trên đầu. Hai tay bóp quyết. Tô Lạc thi triển thủ đoạn quất lấy ra đêm tối đại đế cái kia một điểm ngủ say chân linh. Chân linh rút ra về sau. Tô Lạc không có tò mò dò xét. Trực tiếp khống chế kho số liệu đem cái này sợi chân linh phân hóa. Phân tích, giống tương đương tối hậu quan đầu. Cái kia tàn linh phát ra gầm thét dãy giụa. Chỉ tiếc đối mặt cái này từ tạo hóa hệ thống lưu lại bản nguyên hội tụ kho số liệu. Hắn loại tầng thứ này lực lượng dãy giụa. Không khác một chuyện cười. Thẳng đến triệt để đem cái này một sợi tàn linh phân giải. Phân tích ra trí tôn cảnh quy tắc chi lực tồn nhập kho số liệu. Cái này một sợi tàn linh đều không có thể kiếm đâm ra nửa điểm bọt nước. Cái này nhiều bớt việc. Mặc dù chính diện đánh một khung. Đối mặt chỉ là một cái trí tôn tàn linh mình cũng không nên thất bại. Nhưng vạn nhất đối phương có hậu thủ gì đâu. Vạn nhất mình lật thuyền trong mương đâu. Có thể ổn thỏa giải quyết vấn đề. Hắn mới không hội tìm đường chết mạo hiểm đâu. Giải quyết xong cuối cùng vấn đề. Vỗ vỗ tay. Tô Lạc chuẩn bị nhất cổ tác khí thanh phiến đại lục này một khối cho hóa thành bản nguyên lực lượng. Nuôi điểm. Sau đó không đợi hắn bắt đầu động thủ. Bên tai hờ hững vang lên một cái nhẹ nhàng thanh âm. Xem đi. Ta liền nói ra hỏa này không ra được ngoài ý muốn. Toàn thân áo đen. Từng có gặp mặt một lần nam tử trẻ tuổi từ trong hư vô đi ra. Cái này ổn thỏa tính tính khá tốt. Đồng dạng từng có gặp mặt một lần. Toàn thân áo trắng như màu tím nhạt năm đứng ở thanh niên mặc áo đen bên người. Tô Lạc hai mắt mang theo phòng bị. Lẳng lặng nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người. Nhìn xem Tô Lạc trong mắt phòng bị. Thanh niên mặc áo đen kia nhếch miệng một cười. Bản gia, chúng ta lại gặp mặt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.